Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 45. Phát hiện nữ nhi không phải thân sinh. Đường Nhàn thoạt đầu coi là hồ ly nhóm là chán ghét mình. Về sau mới phát hiện Tam Vĩ Hồ Kỳ thật chỉ là chán ghét Đường Tiểu Cửu. Nguyên nhân cụ thể không biết, bất quá Thụ Hải Tam Vĩ Hồ đối Đường Nhàn cực kỳ tôn trọng. Đại khái là bởi vì Đường Nhàn mang đến những song tướng lan đó. Vậy bởi vì Khanh Cửu Ngọc trước khi đi nói với chúng chút cái gì? Cho nên tại xử lý xong những nhân loại này về sau, Đường Nhàn không có tự mình động thủ. Tam Vĩ Hồ đối Đường Nhàn lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Đường Nhàn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Thế là hồ ly cắn đứt tay súng bắn tỉa kia cổ. Thế là rất nhanh, lại tới mấy con hồ ly. Đường Nhàn cũng không phải là đang trang bức. Hắn nói lời nói này khí là nghiêm túc. Thụ Hải đúng là chỗ tốt, nhưng đối với trừ ra hắn bên ngoài người tới nói, rất nguy hiểm. Đây cũng không phải là một loại tự cho là đúng. Bởi vì trước mắt Đường Nhàn cũng không có phát hiện cùng mình có đồng loại tính chất đặc biệt người. Không có gì ngoài trong cơ thể thần bí trưởng thành năng lực. Trong mắt số liệu, trọng yếu nhất là cùng khu mỏ quặng sinh vật giao lưu năng lực. Lục lọi một cái những người này trên thân thiết bị về sau, Đường Nhàn liền rời đi. Tam Vĩ Hồ Ly nhóm bắt đầu cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá không bao lâu, liền triệt để đã mất đi thanh âm. Trở lại nhà trên cây, Đường Tiểu Cửu đang tại chơi cá. Đường Nhàn đem UAP thành viên điện thoại ném cho Vu Tiểu Triết. Nói ra, trong này hẳn là có thứ mà ngươi cần tin tức. Bất quá ngươi phải đi tìm cái kia Lâm Sâm giúp ngươi phá giải một cái. Vu Tiểu Triết hiện tại không quan tâm vấn đề này. Hắn không nhìn thấy Đường Nhàn là xử lý như thế nào những người kia. Cho nên hiếu kỳ hỏi, một mình ngươi giải quyết UAP. Đây chính là liên bang bài danh. So Hoa Hạ đi săn bài danh đẳng cấp cao hơn. Có thể đi vào trước 50 đội ngũ. Tự nhiên không đơn giản. Ân, ngươi nghe phía bên ngoài hồ ly kêu sao? Vậy cũng là bạn thân ta. Bọn chúng giúp ta giải quyết. Ít xả đàn. Tinh nhuệ cấp sinh vật Tam Vĩ Hồ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đường Nhàn sửng sốt một chút, thế mà không có lừa gạt đến Vu Tiểu Triết. Đường Nhàn cũng không biết, tại khu mỏ quặng, thiên phú giả là có một loại nào đó năng lực cảm ứng. UAP thành viên thực lực không yếu, nhưng là không có cách nào cảm ứng được Đường Nhàn năng lực. Nói ngắn gọn, Đường Nhàn thân bên trên tán phát lấy một cỗ kẻ yếu khí tức, cho nên liên trùy, Tây Dương kiếm, quân thứ, những binh khí này công kích Đường Nhàn tốc độ đều rất chậm. Tăng thêm vậy xác thực trúng đích Đường Nhàn. Cái này chút UAP thành viên bởi vì khinh địch liền không có lấy ra tốc độ cao nhất. Nếu không căn bản không phải Đường Nhàn có thể kịp phản ứng. Nhưng dù vậy, Đường Nhàn cũng là tại bất bại chi vị trí bên trên. Bởi vì đánh không thương hắn, Đường Nhàn không có cách nào lý nhân loại am hiểu thiên phú giả cường đại. Hiện tại có thể giết chết hắn, chỉ có khu mỏ quặng sinh vật. Duy nhất để Đường Nhàn có chút chú ý là, mới một thương kia trúng đích đầu mình, nhưng cảm giác cũng không có nhiều đau. Dựa theo thiết lập tới nói, bị vũ khí nóng đánh trúng, mình hẳn là hội tổn thất 30% HP. Thế nhưng là mới cảm giác có chút đau, nhưng tuyệt đối không có 30% HP khoa trương như vậy. Sinh mệnh mình giá trị hạn mức cao nhất trở nên nhiều hơn. Đường Nhàn không có làm sao nghi hoặc, nói ra, làm sao ngươi biết vừa rồi phát ra âm thanh hồ ly là Tam Vĩ Hồ? Vạn nhất là một đám lục vĩ đâu? Vu Tiểu Triết biết Lục Vĩ Hồ là sống một mình, bất quá không bài trừ động vật có một ít đặc thù hành vi. Hắn là hai thiên phú giả, thiên phú không cao lắm, nhưng có thể cảm giác được. Đường Nhàn thật sự giống như là những huấn luyện viên kia nhóm phán đoán một dạng. Không có bất kỳ cái gì thiên phú, là bình thường nhân loại. Vấn đề này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng là thật, có Lục Vĩ Hồ trợ giúp Đường Nhàn. Nhân loại có thể cùng khu mỏ quặng động vật ở Trung Hoa thuận. Vu Tiểu Chiết hỏi, có thể, tựa như rất nhiều năm trước một dạng, heo a gà a châu a dê a cái gì, không đều là bị nuôi nhốt đi lên sao? Bọn chúng mỗi ngày cược vui sướng đang mong đợi chúng ta cho chúng nó cho ăn đâu. Đường Nhàn Đông, Nhiễm tiếp tục đi sửa sân nhỏ, mình thì đẩy ra Đường Tiểu Cửu, bắt đầu xử lý cái này chút nửa chết nửa sống cá. Bày ở Vu Tiểu Chiết trước mắt, liền là chuyện như thế. Hắn cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại không có cách nào không tin. Cái này Đường Nhàn, thật tại khu mỏ quặng tu cái cứ điểm, với lại quanh mình sinh vật, cũng không có đến tìm hắn để gây sự. Ta trước kia đã cảm thấy, ngươi là loại kia vô luận tới nơi nào, đều có thể sống được cực kỳ thoải mái người. Chờ ngày nào đó ta đi kim tự tháp bên ngoài dựng ổ. Câu nói này coi như chính xác. Toàn tâm toàn ý qua sinh hoạt là hắn. Nghiêm túc tìm đường chết cũng là hắn. Vu Tiểu Chiết cười, nói ra, ăn xong ngươi bữa cơm này. Chương này giấy chứng nhận thẻ coi như tiền coi như kết. Cực kỳ hợp lý, Đường Nhàn cũng không chối từ, con gái của ngươi thật đáng yêu. Ngươi không cần lôi kéo ta lời nói, ta cũng không phải hội mù trả lời ngươi. Thật không phải con gái của ngươi. Không phải, cái kia thật sự là quá tốt. Tiểu nha đầu này trưởng thành, phải là cái mỹ nhân bại hoại a. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Vu Tiểu Chiết, nhớ tới một cái cố sự, biết được nữ nhi không phải thân sinh, ngươi sẽ như thế nào? A, giật nảy cả mình B, giận không kềm được C, cực kỳ bi thương D, mừng rỡ như điên E, như chút được gánh nặng ép tẻ nhạt vô vị. Hắn gật gật đầu, cảm thấy Vu Tiểu Chiết còn không tính biến thái. Vu Tiểu Chiết chỉ là mừng rỡ như điên, nhưng chân chính biến thái đáp án là một cái khác. Cũng may Vu Tiểu Chiết không phải Đường Tiểu Cửu là muội muội ta. Tại về sau, nàng hội vì nhân tộc mang đến một chút khó mà đánh giá trợ giúp. Nghe không hiểu, có ăn hay không cay? Vu Tiểu Chiết sửng sốt một chút, cùng Đường Nhàn đối thoại có chút nhảy thoát. Hắn gật gật đầu, cái này hai nữ hài nhi đi theo ta cũng bắt đầu ưa thích vị cay, đổi vài ngày ta lại đi mua cái tương đồ ăn nồi. Ngươi có rảnh liền có thể tới đây chơi, đây không phải lời khách sáo, nhưng không cần bại lộ vị trí. Tốt, đây cũng không phải là khách sáo, rảnh rỗi ta hội thường xuyên đến nhìn xem. Đường Nhàn rất hài lòng. Vu Tiểu Chiết tính cách mặc dù biến hóa rất lớn, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, nhưng giữa hai người vẫn như cũ chân thành. Tiếp xuống bữa cơm này cũng làm cho Vu Tiểu Chiết nhớ tới một chút chuyện cũ. Tỉ như năm đó Đường Nhàn trốn học đi khoai lang nướng sự tình. Vì không bị phát hiện, liền chạy tới ra ngoài trường cấm khu. Vừa như bây giờ, vì ăn nguyên sinh nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp đem đến khu mỏ quặng. Sinh hoạt cải biến mình rất nhiều, cái này là tự mình lựa chọn. Rất nhiều năm đó đồng học đi cao tầng, mặc dù phương thức tư duy biến càng thành thục hơn, nhưng tính cách có rất ít đại cải biến. Nhưng tầng dưới chót người không giống nhau dạng. Vu Tiểu Chiết biết, đi tầng dưới chót cơ bản đều xem như tưởng như hai người, chỉ là Đường Nhàn chưa từng biến qua. Nguyên bản lo lắng Đường Nhàn rất nghèo, hiện tại mới phát hiện, hắn chỉ là mặt ngoài nghèo. Loại này trong rừng hài lòng thời gian, đối với như nhân loại thời nay tới nói, là dùng tiền cũng vô pháp trải nghiệm đến. Cái này nam nhân, vẫn như cũ là một cái ăn hàng, vẫn như cũ lúc trước như vậy tùy tính. Bất quá từ hắn đối Đông Nhiễm thái độ đến xem, Đường Nhàn tựa hồ trở nên khiêm tốn chút. Thời còn học sinh Đường Nhàn thường xuyên thẳng thắn một ít đồng học thậm chí lão sư ngu xuẩn. Cái này cũng vì Đường Nhàn thiên tuyển chi thử lúc bị châm chọc khiêu khích chôn xuống một chút. Phục bút, khiêm tốn có đôi khi không chỉ là một loại mỹ đức, càng là một loại từ ta bảo vệ thủ đoạn. Đường Nhàn không biết Vu Tiểu Chiết đang suy nghĩ cái gì. Nếu như biết, đại khái hội uốn nắn một cái Vu Tiểu Chiết. Hắn chưa từng có tận lực đi khiêm tốn, chỉ là thử cải biến đối người chung quanh thái độ. Một bữa cơm ăn rất nhanh, Vu Tiểu Chiết còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền chuẩn bị cùng Đường Nhàn cáo từ. Trước khi đi thời điểm, Đường Nhàn nói ra, nhớ kỹ nhanh chóng cho mình mưu một cái thể diện thân phận già. Sau đó thu tay lại, đã liên bang đã bắt đầu điều động UAP loại này tư nhân lính đánh thuê. Nói rõ bọn hắn muốn bắt ngươi dục vọng, đã vượt qua pháp luật bản thân cho phép trình độ. Ta tận lực, Vu Tiểu Chiết không có trực tiếp đáp ứng, Đường Nhàn cũng chỉ là đề đầy miệng. Tại lạnh lẽo kim tự tháp bên trong, mỗi người đều có cuộc đời mình, vì sinh tồn muốn làm sự tình, ai vậy không có tư cách lắm miệng. Gặp lại, lần sau gặp được đẹp mắt nữ nhân, thông qua WeChat liên hệ ta, cũng cho ta quen biết một chút, ta có thể thanh Lê Tiểu Ngu giới thiệu cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, giết người chu tâm a. Cáo từ, Vu Tiểu Chiết đi. Đường Nhàn lại làm xong một sự kiện, tiếp xuống chính là liên hệ Tiểu Kha. Đây là việc cấp bách, bởi vì chính mình cần một thanh dao phay. Không nói có thể tàn sát khu mỏ quặng sinh vật, chí ít ở tại không thể kiếm đâm cùng phản kháng tình huống dưới. Dù là cần phí chút khí lực, chỉ cần có thể mở ra cái này chút khu mỏ quặng sinh vật ra là được. Chuyện này Đường Nhàn mình có thể làm, tỉ như vũ khí bản thiết kế hắn liền làm xong, nhưng không có thiết bị, nguyên tử lò luyện, vũ trang mỏ lò phản ứng. Đây đều là chỉ có quân bộ cơ giới sư mới có tư cách sử dụng đồ vật. Trở lại nhà trên cây bên trong, nhìn một chút màu đen điện thoại, Đường Nhàn hỏi dưới Đông Nhiễm an bài. Nói ra, ngươi dự định lúc nào rời đi khu mỏ quảng? Ngươi muốn ta lúc nào rời đi à? Lại đợi một ngày, giúp ta nhìn xem đường tiểu cửu. Ngươi muốn đi đâu? Ta phải về một chuyến kim tự tháp. Rất nhanh xử lý xong một vài vấn đề liền hội trở về. Tốt, lưu lại Đông Nhiễm là cực kỳ có cần. Phải, nữ nhân này cho thấy kinh người sức lao động. Đường Nhàn hy vọng lần sau trở lại Thụ Hải, có thể nhìn thấy nghiêm mật hàng rào, dàn xếp khá hơn một chút sự vật, sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Đường Nhàn liền rời đi khu mỏ quặng, vừa về tới kim tự tháp trong phòng. Hắn chuyện thứ nhất chính là mở ra màu đen điện thoại. Có thể thông qua mạng lưới tìm đọc tin tức, tự nhiên không cần lại dùng tiền mua báo chí. Rất nhanh Đường Nhàn tìm đọc đến mình muốn tìm tin tức. Toàn nữ thành viên đi săn đoàn đội bạch sắc mân côi đoàn mời danh y Kiều San San gia nhập. Kiều San San chưa đáp lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?